Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 32, thô âm rồi, góc truyện audio.com. Những đứa trẻ ngậm miệng trước tiếng hét của tôi nhanh chóng thêm vào điều đó trước khi một trong số họ nói bất cứ điều gì. Ta là ai và các ngươi bây giờ là ai không quan trọng, vấn đề là các ngươi đang muốn phá vỡ di vật quý giá đó, các người không có chốt và búa sao? Chủ nhân đã ra lệnh phá băng như vậy sao? Tôi hỏi từ sự tò mò thuần túy, nhưng bọn trẻ cúi đầu, coi những lời tôi nói như một lời mắng mỏ. Rồi họ lẩm bẩm, thực ra, thưa ngài Sang, Gian, dù đã đưa cho chúng tôi cái này trước khi rời đi. Đứa trẻ đưa ra một chiếc dùi và chiếc búa đủ nhỏ để chúng sử dụng, những đứa trẻ khác nhìn thấy điều đó và cho tôi xem của chúng. Lớp băng quá dày và cứng nên không thể phá vỡ được bằng những thứ này. Và tảng băng có một câu thần chú lên nó để chỗ bị vỡ sẽ phục hồi trở lại hình dạng ban đầu sau vài phút. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết việc này vì chúng ta có thể sử dụng phép thuật như thưa ngài Sang, Gian, dù có thể. Những đứa trẻ hãy trút bỏ mọi nỗi buồn, tôi thở dài và đưa tay về phía họ, giao cái đó đi. Tôi tiếp cận tảng băng khổng lồ với chiếc dùi và chiếc búa trên tay, những đứa trẻ theo sau tôi, rõ ràng là tò mò, đúng rồi. Chỗ được chạm khắc trên băng bắt đầu phát triển trở lại hình dạng ban đầu, tôi nhìn chằm chằm vào quá trình này. Tôi đã theo dõi đến cùng và thấy rằng sự tái sinh có giới hạn, chỗ chạm khắc không bị che lại hoàn toàn. Tôi có thể làm được điều này nếu tôi làm đúng, tôi hỏi đứa trẻ mang mặt nạ sư tử, cậu có chút nước nóng không? Ừ. Chúng ta có thể tạo ra một số bằng phép thuật, cậu có thể xịt một ít xung quanh mép mà không chạm vào mép được không, vì di vật có thể bị mòn. Đứa trẻ gật đầu một cách mạnh mẽ và chỉ muốn ra băng, nước pi dần, nước bắt đầu trào ra từ cuối cây gậy, một lúc sau, bây giờ dừng lại. Chờ cho đến khi tôi nói với bạn và phun nó một lần nữa khi tôi làm, được chứ, tôi ngừng đánh vần những gì họ làm sai và thay vào đó, giúp họ. Bề mặt của băng tan chảy một chút vì nước nóng, tôi đặt dùi lên băng và đóng búa cẩn thận để không chạm vào hộp crack. Một vết nứt dài được hình thành trên lớp băng xung quanh hộp, tôi dùng búa đập vài lần vào vết nứt và loại bỏ được một cục băng. Cạnh hộp lại lộ ra, tôi không chạm vào bất cứ thứ gì thêm và nhìn chằm chằm vào nó đúng như tôi nghĩ. Băng tái sinh chậm hơn nhiều so với lần đầu tiên, chính xác nơi này bị cong, chỉ có một cách để sử dụng nếu tôi muốn phá băng mà không làm hỏng di vật. Nó là gì? Phương pháp chính xác, tôi thông báo cho những đứa trẻ có đôi mắt sáng. Tôi đang nói rằng chúng ta không nên sử dụng ma thuật mà hãy từ từ tự khắc và làm tan chảy nó, SNNGGG, những đứa trẻ đã rất thất vọng. Họ có thể nghĩ rằng họ có thể dễ dàng phá vỡ lớp băng, nhưng nơi đã được khắc và tái sinh một lần, tái tạo chậm hơn trước. Vậy thì chúng ta nên tiếp tục khắc cùng một chỗ, phải không? Vâng, đúng vậy, tôi gật đầu lia lịa, tôi sẽ khắc băng với mặt nạ sư tử. Và những người còn lại sẽ khắc chỗ đó liên tục sau đó, cây, được chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy hách dịch trước mọi ánh nhìn soi mói về mình. Tôi cũng cảm thấy thích thú vì đây là điều mà tôi giỏi và biết rõ, tôi bắt đầu làm việc với băng với lũ trẻ, thành thật mà nói. Tôi đã đọc rất nhiều về điều này từ một cuốn sách nhưng chưa một lần tự mình thử nó. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ làm điều tương tự này cho đến khi tôi phát ngán nó khi vào đại học, tôi cười chua chát. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì đó mà tôi muốn làm trong đời trong một trò chơi, bây giờ, búa phần này, đừng làm cho phần nhọn trên hộp. Nó sẽ để lại vết xước nếu bạn làm vậy, tôi muốn thử, tôi cũng vậy. Những đứa trẻ mà tôi nghĩ là liều lĩnh đã thận trọng và chi tiết hơn tôi khi làm việc này, tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua sau đó. Chiếc hộp đã hết nửa tảng đá khi tôi và lũ trẻ sắp ngất đi vì mệt, tôi đã nghĩ sàn nhà sẽ ngổn ngang với nước, nhưng nó vẫn sạch sẽ như cũ. Đó là vì băng không tan dễ dàng với phép thuật được thi triển, ách lưng của ta, tôi đứng dậy sau khi cúi rạp xuống sàn. Có vẻ như những đứa trẻ cũng đang bị đau vì chúng đang lẩm bẩm phàn nàn trong khi đấm vào chỗ đau của chúng bằng một tay, tôi mệt, tôi cũng vậy. Nhưng chúng ta đã đi được một nửa, một trong những đứa trẻ hét lên khi nhìn vào khu di tích, cậu đúng. tôi cũng di chuyển ánh mắt của mình vào thánh tích và mỉm cười, nhận thấy rằng không có một vết xước nào trên di vật, làm tốt lắm, các cậu. Tất cả là nhờ bác gái, đó là nhờ dì đã chỉ cho chúng tôi cách làm điều đó, những đứa trẻ xung quanh tôi và vỗ tay. Tôi đã nói với họ rằng tôi không phải là dì, tôi cảm thấy nỗi buồn đang dâng lên trong mình, nhưng tôi vỗ tay theo. Dù sao nó cũng chỉ là một chiếc mặt nạ, ngay sau đó, ngươi là ai, sau lưng tôi có thể nghe thấy một giọng nói rất lạnh lùng. Đủ để tôi nổi da gà, tôi đứng hình tại chỗ với hai tay trong tư thế vỗ tay, tôi hoàn toàn quên mất nó, lý do tôi đến đây, ngươi đang làm gì ở đây? Tôi quay lại như một con robot cần bôi dầu, cách tôi không xa là một người đàn ông đeo mặt nạ thỏ trắng. Tôi làm phép để không người bình thường nào có thể vào hoặc thậm chí nhận thấy nơi này. Đôi mắt màu xanh lam tối quang có thể nhìn thấy qua lỗ nhỏ trên chiếc mặt nạ lạnh như băng, anh ấy đưa tay về phía tôi trong khi nói vậy. Một đội ngũ nhân viên to lớn và thịnh vượng không thể so sánh với những nhân viên mà bọn trẻ đã chĩa thẳng vào tôi, thấy ngươi đeo mặt nạ. Ngươi là phù thủy, một tia sáng trắng bắt đầu hình thành ở cuối cây gậy của anh ta, có vẻ như nó sẽ bắn tôi bất cứ lúc nào. Tôi nuốt nước bọt và cố nghĩ ra điều gì đó, tôi không thể nói thẳng rằng tôi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ ẩn, tôi nên làm gì trong tình huống này. Tôi có nên tháo mặt nạ ra ngay bây giờ không, và chỉ cần cho anh ấy thấy tôi là ai, tôi đã do dự, chín, thanh sáng lên một cách nguy hiểm, và sau đó, một, tôi há hốc mồm trước những chữ cái nhỏ đột ngột xuất hiện phía trên thanh, cái gì vậy, ba, không, làm ơn, chín. Của anh ấy đột nhiên bắt đầu giảm xuống, đó không phải là tất cả, nó không hoàn toàn dừng lại ở mức ba. Vì các chữ cái vẫn sáng lên một cách nguy hiểm như thể nó sẽ rơi ra nhiều hơn, tôi cắn môi dưới run rẩy, không có bất kỳ hình phạt nào. Hệ thống không nói rằng sẽ có bất kỳ hình phạt nào, nhưng tại sao, thật may mắn khi mặt tôi được đắp mặt nạ này, nếu không? Tôi đã khóc khi nhìn chằm chằm vào thanh lãi suất, Winter không nhúc nhích chờ đợi câu trả lời của tôi. Tốt nhất là ngươi nên bắt đầu giải thích cách vào đây, ngay lập tức, cái đó. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trước sự sụt giảm lãi suất đột ngột mà tôi chưa từng trải qua kể từ khi tôi đến thế giới này. Tôi không thể nghĩ được gì để nói vì tôi quá bối rối, miệng tôi sẽ cố gắng nói điều gì đó nhưng không có gì từ nó, chúng tôi đưa cô ấy vào. Những đứa trẻ lao tới trước mặt tôi và che chắn cho tôi. Dì dường như biết rất nhiều về việc khai quật di tích mà chúng tôi đã đưa cô ấy đến và yêu cầu giúp đỡ, Chúng tôi gần như đã hoàn thành nó nhờ sự giúp đỡ của dì, nhìn kìa thưa ngài sang, gian, du, những đứa trẻ đã che cho tôi và chỉ băng phía sau chúng tôi. Winter chỉ mở to mắt trong giây lát trước khi mắng nhiếc bọn trẻ. Không phải tôi đã nói với các người rất nhiều lần rằng các người đừng bao giờ dẫn người ngoài vào đây sao? Cô nói không phải người ngoài mà là khách hàng, và bài tập mà bạn giao cho chúng tôi quá khó. Tôi không biết rằng những đứa trẻ tôi gặp chỉ vài giờ trước đây sẽ che chở cho tôi như thế này. Nhưng tôi không có thời gian để nói lời cảm ơn ngay bây giờ, ánh mắt lạnh lùng của Winter thay đổi với từ khách hàng. Anh ta nhìn đi nhìn lại tôi và thánh tích vài lần trước khi đặt nhân viên của mình xuống và lịch sự cúi chào. Tôi đã bất lịch sự với một người đã giúp đỡ bọn trẻ, tôi xin lỗi, thường thì không ai có thể vào đây. Đây là lời xin lỗi đầu tiên từ một trong những nam chính sau lời xin lỗi thiếu chân thành của Iclis, không ai xin lỗi Penelope ở đây, tuy nhiên. Tôi không vui khi nghe được lời xin lỗi vì sự bất lịch sự của anh ấy. Tôi thấy mình thật thảm hại khi phải chạm vào tảng băng vì phấn khích trước cảnh khai quật mà tôi chưa từng thấy trong đời trước đây, và bởi vì tôi sợ muốn chết, cách chương.